Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76. Lăng Tuần có nhiệm vụ thấu thị kỹ năng, ở mới vừa tiến vào trò chơi khi, còn cố ý xem xét mỗi người nhiệm vụ, không nghĩ tới này đàn người chơi bên trong, còn cất giấu một cái đúng giờ bô môn sơ nguyên bản nhận định Đồng Chính Phi là hung thủ Vưu Vi. Bị xấu so như vậy vừa nói, trực giác thượng cho rằng chính mình hẳn là tin tưởng nó. Liền đáp ứng rồi kích phát cái này kỹ năng. Đúng rồi, vừa rồi ta như thế nào đột nhiên không thể động. Thiếu chút nữa liền phải hoàn thành nhiệm vụ nàng. Không thể hiểu được thạch hóa. Còn bị người cấp túm tới rồi ẩn nấp địa phương cấp giết. Nghĩ tới nghĩ lui, Vưu Vi đều không cam lòng. Lại lãng phí lần này trò chơi sống lại danh ngạch. Nếu nàng năng động, người nọ nhưng không nhất định có thể thành công. Hắn sử dụng dùng một lần rút thăm trúng thưởng đạo cụ. Có thể cho người mất đi hành động lực 5 phút đồng hồ, Nima. Người này thật đúng là âm hiểm về đến nhà. Vưu Vi không thể không bội phục người này xảo trá cùng tâm tư. Liền tính nàng là cái nữ nhân. Hắn cũng không có mạo hiểm trực tiếp động thủ giết người. Mà là chờ đến nàng gom đủ tấm các. Dùng hạn chế kỹ năng. Vạn vô nhất thất giết nàng. Cũng thành công bắt được trò chơi ghép hình. Lần này không thể kích hoạt khác kỹ năng. Ngươi có thể lựa chọn kích hoạt chân tướng đại bạch kỹ năng. Hoặc là trực tiếp sống lại. Không kích phát kỹ năng, Vưu Vi cẩn thận tự hỏi quá. Người này bắt được trò chơi ghép hình hẳn là sẽ lập tức đua hồi họa. Nàng chỉ cần đi nằm vùng liền có thể biết hung thủ là ai. Nhưng nếu không có mặt khác lựa chọn, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí cái này có thể kích hoạt kỹ năng cơ hội. Sống lại đi, ta phải biết rằng hung thủ là ai, vì vạn vô nhất thất. Có thể kích hoạt chân tướng đại bạch tổng so từ bỏ cái này kỹ năng cường. Sống lại đồng thời, Vưu Vi ý thức bên trong nhảy ra một chương ảnh chụp. Hung thủ, Ngụy Kim Minh, đang xem đến tên này cùng ảnh chụp khi. Nàng đốn giác quen mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ sau. Rốt cuộc biết cùng người này khi nào từng có giao thoa. Phía trước mới vừa tiến vào trò chơi. Có 3 cá nhân tới cùng bọn họ cọ quá cơ mà ni trừ bỏ Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy ở ngoài. Còn có một cái chính là Ngụy Kim Minh. Lúc ấy nàng còn cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn rất có lễ phép. Thịnh giờ cơm không ngừng nói cảm ơn. Trừ bỏ lần đó ở ngoài. Cũng lại vô mặt khác giao thoa, người quả nhiên là không thể tướng mạo, là người tốt hay là người xấu, người vĩnh viễn vô pháp thông qua một bộ túi ra tới phán đoán. Vưu Vi không dám chỉ hoãn, nếu là Ngụy Kim Minh trước một bước hoàn thành nhiệm vụ, nàng không chừng sẽ bị phán định vì nhiệm vụ thất bại. Đến lúc đó liền hoàn toàn xong rồi, vũ khí còn rơi xuống ở đại sảnh họa bên, nàng nắm nắm tay, một đường chạy như điên mà đi, xa xa thấy họa biên trên bàn đứng một người nam nhân. Là Ngụy Kim Minh, có vài cái trò chơi ghép hình bị phóng tới họa, còn có mấy khối bị hắn cầm trong tay, đang ở hết sức chuyên chú mà khâu. Vưu Vi phóng nhẹ bước chân, cong trên eo trước nhặt lên cạy côn, một chút tạp thượng hắn mắt cá chân, cạy côn đảo câu đâm vào Ngụy Kim Minh thịt, nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết, nàng không có mềm lòng, phải biết rằng người này vừa mới liền thọc nàng 2 đao. Giết người không chớp mắt, kịch liệt đau đớn làm Ngụy Kim Minh từ trên bàn ngã xuống. Che lại mắt cá chân tê tâm liệt phế mà kêu. Nhìn về phía trên mặt đất trò chơi ghép hình. Vưu Vi xoay người lại đoạt. Ngụy Kim Minh bỗng chốc lấy ra một phen đoản đao. Bổ về phía tay nàng cổ tay. Bị thương người. Công kích tốc độ cũng ở giảm bớt. Ở hắn huy đao một cái chớp mắt. Vưu Vi liền nhẹ nhàng né tránh. Cạy côn thuận thế dương lên. Đem hắn đao cấp đánh bay đi ra ngoài. Không đợi hắn phản kháng. Lại là một côn tạp thượng hắn tay. Cạy côn đảo câu mỗi lần nện ở da thịt thượng. Đều sẽ mang ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Ngụy Kim Minh cơ hồ đau đến chết ngất qua đi. Vưu Vi ngó mắt suy yếu vô lực nam nhân. Bái hạ hắn áo khoác cùng dây lưng. Đem hắn tay chân rắn chắc trói chặt. Kéo trở lại nàng phía trước bị giết trong phòng. Ngươi như thế nào sẽ tồn tại? Ngụy Kim Minh trở lại cái này trong phòng. Hoảng sợ mà trừng mắt. Hơi thở mong manh. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Vưu Vi cười lạnh một tiếng. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Không cam lòng liền như vậy thất bại, Ngụy Kim Minh giận mắt đỏ, hướng nàng bóng dáng hô to, ngươi đừng đắc ý, ta nhất định làm thịt ngươi, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ta, hắn nói còn không kịp nói xong, ngoài cửa phòng bay vào một phen trường đao, thẳng cắm thượng Ngụy Kim Minh ngực, đỏ tươi máu tươi mãnh liệt phun ra, tuyên bố muốn báo thù Ngụy Kim Minh, trợn tròn mắt nháy mắt không có sinh khí, hắn là cái nguy hiểm, không thể lưu, Lăng Tuần không biết khi nào trở về. Đi lên trước thanh đao rút ra, lạnh lùng mà quét mắt trên mặt đất thi thể. Vưu Vi minh bạch, vẫn chưa bởi vì hắn giết người, mà cảm thấy Lăng Tuần đáng sợ. Ở trong trò chơi này, một người đối với ngươi động sát khí, Lại nhân từ chính là chính mình hại chính mình. Chỉ là, Lăng Tuần trước một bước giúp nàng làm nàng nên làm sự. Xảy ra chuyện gì? Đóng cửa lại, Lăng Tuần nhẹ nhàng cầm tay nàng cổ tay. Đem nàng túm ly cái kia tràn đầy mùi máu tươi phòng. Ngụy Kim Minh có nhiệm vụ che giấu kỹ năng. Hắn thực tế nhiệm vụ cùng ta giống nhau. Cũng là muốn tập tề trò chơi ghép hình. Vưu Vi nhìn trong tay trò chơi ghép hình. Càng ngày càng cảm thấy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là nhất bảo hiểm money hiện tại còn thừa. Người chơi còn không ít. Khó bảo toàn những người khác sẽ không cũng ẩn tàng rồi chính mình nhiệm vụ. Đối nàng trò chơi ghép hình như hổ rình mồi. Đi mau. Đem trò chơi ghép hình hoàn nguyên, Lăng Tuần theo bản năng dắt lấy tay nàng. Cực nóng ấm áp bao vây nàng mỗi một cây lạnh cả người ngón tay. Nhìn Lăng Tuần bóng dáng. Vưu Vi không có nói cho chính hắn đã chết quá một lần sự. Ngoan ngoãn đi theo hắn về tới đại sảnh. Họa thượng trò chơi ghép hình còn ở. Chỉ còn lại có không đến ba cái chỗ hổng. Nếu không phải nàng sống lại kịp thời. Cũng không biết có thể hay không bị Ngụy Kim Minh giành trước hoàn thành nhiệm vụ. Bò đến trên bàn. Vưu Vi cầm trong tay nhiễm huyết trò chơi ghép hình từng bước phóng tới họa. Không đến 3 giây đồng hồ. Nàng tiếp thu tới rồi trò chơi nhiệm vụ hoàn thành. Tập tề trò chơi ghép hình 10 phần 10 thành công nhắc nhở. Ở tiểu đội chung, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ chính là Đường Ngôn Nhĩ. Tiếp theo đó là nàng. Trừ lần đó ra, Tả Dịch Hàm còn kém lễ phục không có tìm được. Tiếu Hoán còn có một chương dán giấy không có sử dụng. Lăng Tuần còn chưa tiêu diệt nữ quỷ. Thu được nhắc nhở lúc sau. Vưu Vi tâm rốt cuộc lạc định rồi. Từ trên bàn xuống dưới sau. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên tường họa. Kia thiếu hụt bị bổ thượng trò chơi ghép hình bộ phận. Khe hở ở dần dần biến mất. Không một hồi liền hòa hợp họa chung nhất thể. Lăng Tuần nhìn chằm chằm kia khối trở nên san bằng trò chơi ghép hình bộ phận. Trong xương cốt đối nguy hiểm cảnh giác. Tựa hồ ở nháy mắt vang lên cảnh báo. Hắn không có nói ra đáy lòng bất an. Không lộ thanh sắc hỏi. Hệ thống nhắc nhở thu được sao? Gật gật đầu. Vưu Vi nói, thu được nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, đúng rồi. Đồng chính phi đâu, nhận thấy được ta ý đồ. Muốn động thủ, gõ vượng trói lại tới ném ở lâu đài cổ bên ngoài đi, gì? Các ngươi rời giường như thế nào cũng không gọi chúng ta à. Tiếu Hoán bọn họ từ trên lầu đi xuống tới. Còn tưởng rằng các ngươi ở trong phòng xảy ra chuyện. Thiếu chút nữa liền phải phá cửa, nếu không phải Tả ca nói các ngươi không quá khả năng xảy ra. Chuyện, chúng ta thật muốn đem môn hạ, Đường Ngôn Nhĩ cũng là vẻ mặt lo lắng. Oán trách mà nhìn đứng ở họa trước hai người. Đại lão, cơm sáng có gì ăn à? Tiếu Hoán đi phía trước không đi hai bước. Một bên bức họa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Vào đầu liền suy sụp xuống dưới. Lăng Tuần một tay đem Vưu Vi kéo vào trong lòng ngực. Bức họa tựa như một mặt suy sụp sụp vách tường. Thật mạnh rơi xuống. Nện ở hắn trên lưng. La hét ăn bữa sáng mọi người tức khắc không có tâm tình. Tiếu Hoán cái thứ nhất xông lên trước giúp đỡ. Hảo trọng a, mau tới hỗ trợ. Vài người dùng hết sức lực, rốt cuộc đem bức họa cấp dọn tới rồi một bên. Chính là, bức họa dưới trừ bỏ Lăng Tuần, lại vô người khác, Vưu Vi không thấy, Vi Vi đâu, Tiếu Hoán giơ họa một góc, trên dưới nhìn xung quanh, nàng vừa rồi rõ ràng cùng ngươi cùng nhau à, như thế nào không thấy, Lăng Tuần cũng muốn biết vì cái gì, trước một giây ôm lấy nàng cảm giác còn chưa biến mất. Nhưng ở bức họa nện ở trên người khi, cùng với kịch liệt đau đớn đánh úp lại, trong lòng ngực người tựa như đột nhiên biến mất. Làm cánh tay hắn bên trong rơi vào khoảng không. Nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Đường Ngôn Nhĩ sờ sờ đầu. Bất an mà nuốt nước miếng. Tưởng xác định nàng còn có thể đi nơi nào. Nhưng trước mắt, không có đáp án cùng manh mối có thể tìm ra. Vưu Vi liền như vậy hư không tiêu thất. Nhìn về phía quang ngã chết họa. Lăng Tuần không rảnh lo trên người cho bụi. Đẩy ra trước mắt người liền hướng tới trên lầu chạy như điên mà đi. Những người khác cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đi theo hắn chuẩn không sai. Đoàn người cãi cọ ồn ào chạy đến trên lầu. Tiếu Hoán liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là cái kia nữ quỷ phòng. Nhớ tới lần trước ở chỗ này tao ngộ. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Mỗi người đều có bất hảo hồi ức. Đám người cuối cùng phương. Hứa Giai Duy khẩn trương mà xúc thành một đoàn. Đứng ở cửa phòng không dám đi vào. Nàng không có đồng đội. Hiện tại chỉ có thể đi theo Tiếu Hoán bọn họ không dám rơi xuống. Nhưng phòng này làm người thực không thoải mái. Cách một phiến môn. Một mặt là băng thiên tuyết địa quái dị hàn ý. Một mặt là bình thường ngày xuân nhiệt độ không khí. Cứ việc trong phòng lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Lăng Tuần bước chân không có một khắc tạm dừng. Thẳng hướng tới phòng ngủ phương hướng đi đến. Xa xa nhìn về phía kia trương sắc điệu quái dị giường lớn. Mặt trên tựa hồ nằm người. Nhưng này khoảng cách thấy không rõ mặt. Trên giường như thế nào có người. Tiếu Hoán khẩn trương mà thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Tả Dịch Hàm đi phía trước tới gần chút. sắc mặt tức khắc xanh mét. Hình như là Vưu Vi, nữ quỷ đem nàng chộp tới nơi này. Đường Ngôn Nhĩ không thể tưởng tượng mà nhìn trên giường người. Như thế nào chộp tới? Thông qua kia phó họa sao? Những người khác đều ở do dự. Chỉ có Lăng Tuần không chỗ nào sợ hãi mà đi lên trước. Nhìn nằm ở trên giường giống ngủ nữ nhân. Cúi xuống thân nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng mặt. Vi Vi, mơ hồ ý thức bên trong. Vưu Vi nghe thấy có người ở kêu tên của mình. Thanh âm như vậy quen thuộc. Nhưng nàng đầu rất đau. Trong lúc nhất thời cái gì đều nhớ không nổi. Còn sống sao? Tiếu Hoán bất an hỏi. Lăng Tuần tâm phảng phất đình chỉ nhảy lên. Bàn tay cầm. Cứng đờ vài giây mới miễn cưỡng buông ra. Thử nàng hô hấp cùng mạch đập. Ở xác định nàng còn sống sau. Hắn thật dài mà thư khẩu khí. Nàng không có việc gì, tay còn không kịp thu hồi. Lăng Tuần thủ đoạn chợt đến bị quấn lên. Tựa như dây thừng sợi tóc đem cổ tay của hắn bóp khẩn sau. Đột nhiên ném đi ở giữa không trung. Những người khác vừa thấy. Đang muốn tiến lên hỗ trợ. Giường đệm hạ chợt đến bay ra một tảng lớn tóc. Bay nhanh quấn lấy mỗi người. Là Vưu Vi đầu tóc. Đường Ngôn Nhĩ bị giơ lên trần nhà. Từ hắn góc độ này. Vừa lúc đem trên giường tình huống quan sát lọt vào trong tầm mắt. Ở bức họa hạ biến mất Vưu Vi hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên giường. Nàng sợi tóc rối tung khai. Từ chân hạ chui ra đưa bọn họ một đám bắt lấy. Công kích tính cực cường. Cứu mạng, Vi, mơ hồ không rõ tiếng quát tháo truyền vào lỗ tai. Làm Vưu Vi khó chịu đại não dần dần chuyển tỉnh. Hình như là Lăng Tuần thanh âm ni nàng thử mở to mắt. Nhưng vô hình trung tựa hồ có một đạo lực lượng ở ngăn cản nàng. Thân mình phảng phất bị trầm ở biển rộng. Lang thang không có mục tiêu mà nổi lơ lửng. Từ Vưu Vi trên người tăng cao ra tới đầu tóc vô pháp dùng vũ khí sắc bén cắt đứt. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm dãy giụa một hồi. Từ bỏ dùng cái này phương thức đi chống cự. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán sợ tới mức mặt đều thanh. Cho dù vũ khí sắc bén vô dụng. Bọn họ không cam lòng liền như vậy chờ chết. Sợi tóc hướng trên cổ lan tràn khi còn đang không ngừng mà cắt. Nhưng, hết thảy đều là phí công. Tuyệt vọng hết sức. Đường Ngôn Nhĩ đem trên người có thể sử dụng đồ vật đều quăng ra ngoài tạp. Bao gồm sủi ở túi áo 4 chương lá bùa. Tóc không có chút nào buông lỏng ý tứ. Phiêu ở không trung lá bùa giống ở cười nhạo hắn vô năng. Làm Đường Ngôn Nhĩ hoàn toàn tuyệt vọng. Cổ càng ngày càng lạnh. Sợi tóc ở lan tràn. Một khi bị thít chặt cổ. Bọn họ thực mau liền sẽ quải rớt. Lăng Tuần đem ánh mắt từ Vưu Vi trên người rời đi. Trôi nổi lá bùa xâm nhập hắn tầm mắt. Hết chương.